Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 412. Kamikawa, ta hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Sansao-kun cùng Conan còn chưa có trở lại. Đoàn người đi tới hành lang, trên hành lang rỗng tuếch, tối tăm hành lang kéo dài. Không biết đi về phương nào, hãy đi trước đi. Ta gọi điện thoại cho bọn hắn. Mori Kogoro lấy điện thoại di động ra, cho Kamikawa-san gọi điện thoại. Mọi người ở người hầu gái dẫn dắt đi qua hành lang dài rằng rạc. Quẹo qua một cái cua quẹo, đến phòng ăn cửa. Kamikawa-san cùng Conan đứng ở cửa chờ bọn họ. Conan, các ngươi đi nơi nào nha? Nhìn thấy Conan, Ran cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Cái này biệt quán thực sự là quá đáng sợ. Nàng hoàn toàn không có muốn ăn, chính là tùy tiện đi dạo một hồi. Trong phòng yến hội chuyện gì xảy ra sao? Ran sắc mặt có chút tái nhợt. Conan có chút lo lắng. Nếu là cái khác cũng còn tốt, nhưng Ran sợ nhất chính là quỷ những thứ đồ này. Này cái biệt thự bầu không khí thực sự là quá mức âm u. Sớm biết liền không cho Ran đồng thời lại đây. Chúng ta vừa đang đánh bài, kết quả liền bài poker lên đều có vết máu. Ran vỗ vỗ ngực, sợ hãi dư âm. Không có chuyện gì, Conan an ủi một hồi Ran. Nữ giúp việc đẩy ra phòng ăn cửa phòng. Mọi người đánh giá nội bộ bố trí. Trong phòng ăn bày một chương hoa dài điều bàn ăn. Trên vách tường mang theo tranh sơn dầu. Chủ tọa sau lưng có một cái lò sưởi. Lò sưởi lên bày một cái đồng hồ báo giờ. Một cái người kỳ quái hình bóng người ngồi ở chủ tọa. Toàn thân nó bị một cái áo choàng bao trùm. Đầu lộ ra hồng quang, lại như hai cái màu đỏ tươi con mắt. Uy, ngươi đây là ý gì? Ta xem ngươi là kịch truyền hình xem nhiều đi. Harufumi Mogi hơi nhướng mày, hai tay giấu túi vẻ mặt có chút nói đùa. Hiện tại ở đây 7 vị danh trinh thám. Bản thân chân thành hoan nghênh các vị quang lâm nhà này hoàng hôn biệt quán. Không hề trả lời hắn, chủ tọa bóng người hãy còn truyền lên tiếng. Trải qua dụng cụ đổi âm thanh xử lý sau quỷ dị dụng cụ âm, nhường người không thể từ bên trong dò xét ra chủ nhân cũ thân phận. Hiện tại mời mọi người trước tiên vào chỗ đi. Trên bàn có các vị tên. Mọi người không có mở miệng, đi tới bàn ăn một bên dựa theo lời nói của hắn ngồi trên thuộc về mình ghế dựa. Kamikawa-san bình tĩnh mà nhìn một lúc chủ tọa bóng người. Đi tới viết Kudo Shinichi vị trí ngồi xuống. Sukuzen Ogami cuối cùng đi vào. Hắn để sát vào nữ giúp việc, nói, sau đó ngươi cứ dựa theo ta nói trình tự đem món ăn từng cái bưng lên. Được rồi, chờ mọi người, toàn bộ ngồi xuống. Chủ tọa âm thanh tiếp tục mở miệng. Liên quan với lần này xin mời các vị tới đây mục đích, chủ yếu là hy vọng các vị có thể trợ giúp ta đem hiện nay giấu ở tòa này biệt quán một nơi nào đó bảo tàng tìm ra. Ta bỏ ra rất nhiều năm mới được khoản tài phú này. Coi như liều cái mạng ra, ta cũng không phải tìm được không thể. Ngay ở nó nói xong đoạn văn này, vài tiếng nổ tung từ biệt quán truyền ra ngoài đến. Nghe rõ ràng nổ tung truyền đến phương hướng, Kamikawa săn ánh mắt soạt một hồi trở nên âm trầm. Bên cạnh Mori Kogoro đột nhiên cảm giác có một luồng ý lạnh, đưa tay trà sát cánh tay. Đây là thanh âm gì? Chỉ là chặn các ngươi đường đi thôi. Cái gì? Qua đi vẫn là các ngươi đuổi theo ta chạy. Tình cờ cũng nên nhường chúng ta lẫn nhau trong lúc đó địa vị trao đổi một hồi mới đúng. Thành thật mà nói, các ngươi vừa nãy ở trên đường trải qua tòa kia cầu treo, cũng trong cùng một lúc rớt xuống vách núi. Vì lẽ đó các ngươi bây giờ căn bản không thể lái xe đào tẩu. Mọi người vẻ mặt bất nhất. Chủ tọa âm thanh vẫn còn tiếp tục. Đương nhiên rồi, nơi này không có điện thoại, phụ cận càng không có điện thoại di động căn cứ đài. Các người nghĩ hướng ra phía ngoài cầu viện là căn bản không thể. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ cần có người có thể nghĩ ra biện pháp giúp ta tìm ra cái kia phần bảo tàng, ta không chỉ sẽ phân cho hắn một nửa, còn sẽ nói cho hắn biết rời đi nơi này phương pháp. Đây chính là quy tắc trò chơi. À, như ngươi loại này căn bản người không nhận ra. Sợ hãi rụt rè, người không đúng khẩu vị của ta. Harufumi Mogi đi tới chủ tọa, đem trên đầu nó áo choàng kéo xuống. Phía dưới chỉ là một cái lắp đặt âm hưởng mô hình người. Âm hưởng âm thanh vẫn còn tiếp tục. Kamikawa-san không có tâm tình tiếp tục nghe xong. Hắn đứng lên, đi thẳng tới cửa. Xin lỗi các vị, ta đi xem ta xe. Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Mori Kogoro đứng lên, có chút không yên lòng một mình hắn. Không cần Mori tiên sinh, ta đi một lát sẽ trở lại. Ta cũng muốn đi xem ta Alfa Romeo. Harufumi Mogi nhấc chân cũng đi theo, thấy hai người đi ra ngoài. Mori Kogoro tức giận nện cho một hồi bàn. Quá phận, quá đáng đi. Đến cùng là ai như thế quá mức a? Ồ, Mori tiên sinh không biết sao. Souda Ikumi ngồi ở trên ghế một cái tay chống đầu. Đối với nhìn về phía Mori Kogoro, ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu. Thư mời lên không phải viết đến rất rõ ràng sao? Là thần ga thấy xá tê ta nhóc huyễn ảnh. Chỗ này tác viết tiếng Nhật. À, cái gọi là huyễn ảnh chính là phantom. Cũng chính là xuất quỷ nhập thần, không hề thực thể ý tứ. Cho tới bỏ thêm người chữ bên con. Liền ý vị là dã thú hài tử. Cách dùng như thế này thường xuất hiện ở chó con hoặc là tiểu mã trên người. Thần ga thấy xá tê ta, nhóc huyễn ảnh, là xuất từ Tân Ước Thánh Kinh. Chỉ chính là không bị Thượng Đế chúc phúc Sơn Dương. Cho nên nói, câu nói này chỉ chính là Sơn Dương ấu tử. Sơn Dương ở Anh ngữ bên trong là gốt. Sơn Dương ấu tử lại có mặt khác một loại thuyết pháp. Kít, mấy người trinh thám một người một câu đem phong thư bên trong ký tên hàm nghĩa phiên dịch ra. Đến, nghe được kít, Mori Kogoro kinh hãi. Cái gì? Kít thi phantom thiếp, lẽ nào là, chấm ngoặc kép. Ran cuối cùng đã rõ ràng rồi phong thư hàm nghĩa. Không sai, bị hắn vừa ý con mồi đừng hòng chạy thoát. Hắn cái kia hoa lệ thủ pháp quả thực giống như ảo thuật. Lấy ngôi sao giống như không thể đếm. Khuôn mặt cùng âm thanh, đùa bỡn cảnh sát với vỗ tay bên trong kiểu thiên tài tội phạm. Cũng là chúng ta trinh thám đều thèm nhỏ dãi ba thước cực muốn hưởng dụng tốt nhất hào. Ngục giam đối với hắn mà nói thùng rỗng. Kêu to, chấm ngoặc kép, hơn nữa, vẫn là có thể hỗn loạn chúng ta suy nghĩ duy nhất tồn tại. Mọi người chỉ thấy hắn cái kia một thân màu trắng áo choàng. Trên trời dưới đất không gì không làm được. Siêu trộm kít, đỗ xe bình ở ngoài. Kamikawa Sanche dù mặt không hề cảm xúc đứng ở trong mưa. Mấy chiếc siêu xe ở trong mưa thiêu đốt. Hắn màu đen Mazda đứng ở nhất bên cạnh. Bởi vì cốp sau có không ít dự bị dầu duyên cớ. Nổ tung sản sinh hỏa diễm ở trong mưa không chỉ không có muốn tắt dấu hiệu. Trái lại càng đốt càng lớn. Harufumi Mogi nhìn mình dục hỏa yêu xe. Đau lòng quả thực muốn nhỏ máu. Nhưng mà thế lửa quá lớn. Cho dù chính ở trời mưa cũng không cách nào đem hỏa tắt. Harufumi Mogi không dám tới gần. Sợ sệt một cái nào đó chiếc xe ở hỏa bên trong phát sinh nổ tung tạo thành nhân viên thương vong. Cũng may chung quanh đây trừ xe ở ngoài hoàn toàn trống trải. Cũng không có cái gì dễ cháy vật. Không cần lo lắng lửa lớn lan tràn đến núi rừng bên trong. Tạo thành rừng rậm lửa lớn. Mưa bụi mông lung. Kamikawa săn nhìn về phía sơn dã. Toàn bộ nhóm núi đều bị bóng tối bao trùm. Tí tách giọt giọt mưa cùng hỏa diễm xì xì âm thanh phảng phất thành này yên tĩnh ban đêm duy nhất. Tiếng vang, hắn đóng nhắm mắt, che dù từ trong mưa đi tới trên bậc thang. Trở về đi, Mogi tiên sinh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.